Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Ngọc Tố Huyền Nữ Công. Đột nhiên xuất hiện quang mang để Tần Phong hơi run run. Nhưng trong đó năng lượng tẩy lễ, để hắn minh bạch đây là một cái tuyệt hảo thời cơ. Chợt ngồi khoanh chân, tốt tốt thể hội trong đó quang mang, hấp thu trong đó năng lượng. Huyết linh chân quyết vận chuyển phía dưới, Tần Phong điên cuồng hấp thu trong đó thần bí năng lượng. Một chút năng lượng không ngừng thâm nhập vào Tần Phong thân thể mỗi một chỗ tổ chức, mỗi một tế bào, thậm chí tràn vào thần hồn bên trong. Thân thể, thần hồn, ở cái này thời điểm không ngừng thuế biến. Tần Phong cảm thấy được cái này một luồng năng lượng 10 phần thuần túy, hết sức đặc thù. Tựa hồ là tới từ bên trong đất trời tinh khiết nhất lực lượng. Giống như linh thạch, nhưng cùng so với linh thạch mà nói ẩn chứa năng lượng càng thêm dâng trào, càng thêm thuần túy, nối thẳng bản nguyên, mà cái này một luồng lực lượng từ trong ra ngoài, toàn phương diện tăng lên Tần Phong trạng thái. Tần Phong tại này cỗ thần bí năng lượng dưới tác dụng, thần hồn thanh minh. Đối với thiên địa đại đạo chân ý cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng. Đối với thiên địa đại thế lý giải càng ngày càng sâu sắc. Thiên địa nhân, vì là thế giới nhạc dạo, thiên nhân hợp nhất, thiên địa đại thế. Không ngoài như vậy, thần bí lực lượng dưới tác dụng, Tần Phong đối với thiên nhân hợp nhất lý giải càng ngày càng sâu sắc. Càng ngày càng hiểu ra. Bất cứ lúc nào đều muốn đột phá đến cái kia bước cuối cùng. Bước đi này một khi đột phá, hắn chính là có thể đạt đến vô thượng cảnh. Nhưng bước đi này vẫn chưa đột phá. Nhưng này tất cả cũng không gây trở ngại hắn đối với thiên địa đại thế lý giải. Hắn nắm giữ thiên địa đại thế vì là thế giới đại thế, ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể nắm giữ. Thần bí năng lượng tồn tại, để hắn đối với thế giới đại thế hiểu biết lại tăng thêm một bước. Nếu là dung nhập vào phi long kích bên trong, e sợ cùng so với hóa kiếp, chỉ uy năng càng mạnh mẽ hơn. Đường Tiểu Nhu khi chiếm được thần bí năng lượng, cũng ở không ngừng hấp thu luyện hóa này cỗ thần bí lực lượng. Thân thể từ trong ra ngoài, thần hồn, thể phách, ưu tải không ngừng tăng lên. Đáp nặn thân thể ta thân thể, đáp nặn thần ngã chi hồn, đáp nặn bản thân ta tuyệt diệu. Tu vi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng lên, trực tiếp từ chân ngã cảnh tiền kỳ, đề bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ tầng thứ. Ẩn ước trong lúc đó, muốn đột phá đến chân ngã cảnh viên mãn tầng thứ. Phải biết, Đường Tiểu Nhu vừa mới xuất quan không lâu, nàng đột phá chân ngã cảnh không cao hơn một ngày thời gian. Nhưng bây giờ trực tiếp từ chân ngã cảnh tiền kỳ đề bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ, loại này tốc độ tiến bộ cực kỳ khủng bố kinh người. Này vị thần bí lực lượng còn chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu, Đường Tiểu Nhu vẫn ở thể ngộ này cỗ năng lượng chỗ huyền diệu. Do đó đối với thiên địa, đối với tự thân tiến một bước lĩnh ngộ, Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người trước sau đang quan sát thất thải tiên ngọc biến hóa. Nhưng sở hữu thất thải văn tự tụ hợp vào thất thải tiên ngọc bên trong, lập tức nhìn thấy thất thải tiên ngọc khuấy động ra hai cỗ lực lượng. Đi vào Tần Phong, Đường Tiểu Nhu cơ thể bên trong, hai người lẫn nhau mắt nhìn, có phân biệt hướng về Tần Phong. Đường Tiểu Nhu nhìn lại, thấy Tần Phong, Đường Tiểu Nhu thân thể vẫn chưa có dị dạng, chỉ là đơn thuần tu luyện đề bạt. Vì vậy, đi tới thất thải tiên ngọc trước mặt, từ từ tra xét thất thải tiên ngọc. Trước kia chỉ là hiện ra nhàn nhạt thất thải quang mang thất thải tiên ngọc. Bây giờ phía trên có từng cái văn tự 10 phần rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Văn tự thật rất nhỏ, giống như hạt bụi nhỏ, thế nhưng lấy Hạ Tiên Linh, Lạc Tiên Tử hai người tu vi, cho dù là như hạt bụi nhỏ giống như văn tự, cũng có thể đủ thấy rõ. nhưng những văn tự này tựa hồ lấy đặc thù nào đó chi phương pháp phong ấn, làm cho nhìn qua cực kỳ hỗn độn, cực kỳ vô chương, cho dù là đem từng cái văn tự cũng cho thấy rõ, cũng vô pháp biết được bí mật trong đó. Lạc sư tỷ, Hạ Tiên Linh khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn Lạc Tiên Tử, lấy Thiên Tiên Quyết thôi thúc nhìn. Lạc Tiên Tử ngẫm lại, nói, được. Hạ Tiên Linh lấy Thiên Tiên Quyết khởi động Thất Thải Tiên Ngọc. Trong đó thất thải văn tự giống như mênh mông vân yên đồng dạng tuôn ra. Sau đó bao vây lấy Hạ Tiên Linh, tràn vào Hạ Tiên Linh cơ thể bên trong. Hạ Tiên Linh hấp thu cái này to lớn tin tức, biết được cái này một môn thần dị công pháp, Ngọc Tố Huyền Nữ Công. Ngọc Tố Huyền Nữ Công chính là một môn trung giai đạo công, tiếp cận cao giai đạo công cấp bậc cường đại công pháp. Cùng so với Thiên Nữ Cung trước kia tu luyện sơ giai đạo công Thiên Tiên Quyết, cường đại quá nhiều. Sư tỷ, Hạ Tiên Linh ánh mắt sáng ngời, truyền âm nói, tiếp cận cao giai trung giai đạo công, Ngọc Tố Huyền Nữ Công, Ngọc Tố Huyền Nữ Công. Lạc Tiên Tử lấy ra Thất Thải Tiên Ngọc, một dạng hấp thu trong đó văn tự, được Ngọc Tố Huyền Nữ Công. Cái này một môn công pháp tựa hồ là Thiên Tiên Quyết tiến giai, cùng so với Thiên Tiên Quyết càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể tu hành này phương pháp, chúng ta Thiên Nữ Cung coi như là bước vào đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng là khả năng. Nhưng muốn một lần đột phá đến đạo chi cảnh, còn cần phải mượn Thất Thải Tiên Ngọc bên trong hỗn nguyên khả năng. Hỗn nguyên khả năng hẳn phải là Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người hấp thu lực lượng. Hạ Tiên Linh liếc mắt Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, hai đạo hỗn nguyên khả năng. Hơn nữa hai người chúng ta thu được Ngọc Tố Huyền Nữ Công, Thất Thải Tiên Ngọc sức mạnh lớn, tổn thất lớn hao tổn. Trong thời gian ngắn không được có bất luận người nào từ trong đó tu luyện Ngọc Tố Huyền Nữ Công, thu được hỗn nguyên khả năng. Lạc Tiên Tử đánh giá Thất Thải Tiên Ngọc bên trong tình huống, nhìn thấy trong đó văn tự cực kỳ mơ hồ, năng lượng ít ỏi, chính là rõ ràng tình huống. Cho tới chuyện này, cũng tận lượng bảo mật, không thể để ngoại nhân biết rõ Ngọc Tố Huyền Nữ Công tồn tại. Bằng không, đối với Thiên Nữ Cung mà nói là một cái rất lớn tai nạn. Vậy sư tỷ, Hạ Tiên Linh nhìn chằm chằm Lạc Tiên Tử, Ngọc Tố Huyền Nữ Công tu luyện cũng không phải là dễ dàng. Hơn nữa việc này không hẳn có thể hoàn toàn bảo mật. Vì lẽ đó, ta hy vọng đại sư tỷ có thể trở lại Thiên Nữ Cung, cùng trấn thủ Thiên Nữ Cung. Nếu là sư tỷ đồng ý, Thiên Nữ Cung cung chủ vị trí từ đại sư tỷ đảm nhiệm. Lạc Tiên Tử bình tĩnh nhìn Hạ Tiên Linh, mấy hơi thở về sau, nói, ta sẽ về Thiên Nữ Cung, nhưng cung chủ vị trí ta sẽ nghĩ hết phương pháp đạt được. Hiện tại, Thiên Nữ Cung cung chủ vị trí như cũ là ngươi. Sư tỷ, Hạ Tiên Linh nghe vậy, biểu hiện vui vẻ. Lạc Tiên Tử cuối cùng cũng coi như đồng ý trở lại Thiên Nữ Cung. Lạc Tiên Tử dĩ nhiên không nhìn nàng, hướng về Đường Tiểu Nhu nhìn tới. Ở Thất Thải Tiên Ngọc nội bộ hỗn nguyên khả năng dưới tác dụng, Đường Tiểu Nhu tu vi đề bạt cực kỳ cấp tốc, bây giờ đã thành tựu chân ngã cảnh hậu kỳ, khoảng cách chân ngã cảnh viên mãn cũng chỉ là cách xa một bước. Mà loại này đề bạt thực sự không phải là không trung lâu các căn cơ bất ổn, mà là căn cơ cực kỳ hùng hồn, một bước một điểm đạt đến mỗi một cảnh giới viên mãn trạng thái. Vừa mới đề bạt, Tần Phong, Mộc Thanh Vũ nhìn Tần Phong, tinh thần giống như con ngươi quang mang lưu động. Lúc trước ở Thiên Hương các nhìn thấy Tần Phong thời gian, chẳng qua là cảm thấy bất phàm thôi. Ở Vân Châu Châu Mục phủ một đêm cuộc chiến, cũng chỉ là trong lòng có mấy phần hiếu kỳ, hơn nữa không muốn bị Thanh La Ti lợi dụng. Vì vậy, vẫn chưa không có mở ra Thiên Hương các trận pháp, muốn gặp gỡ một hồi Tần Phong thủ đoạn. Lúc đó Tần Phong nhượng nàng kinh dị, càng thật có thể đủ chạy trốn ra 6 tên Thanh La Ti tiểu đô thống, cùng 3 tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ vây giết. Vẫn chưa giết ngược lại nhiều người như vậy. Sau đó Tần Phong một ít cử động, càng làm cho nàng ngạc nhiên vạn phần. Cùng so với Nam Hải một ít siêu phàm thế lực thiên tài đều cường đại hơn. Đuổi sát kiếm tử, thần tử một loại yêu nghiệt. Trở lại Nam Hải, không nghĩ tới lần thứ hai nhìn thấy Tần Phong. Càng tại dạng này trường hợp đặc thù, Tần Phong biểu hiện nhượng nàng càng thêm kinh dị. Lấy nàng thân phận đối với thất thải tiên ngọc tự nhiên có nhất định hiểu biết. Không nghĩ tới chính mình mượn không thanh thạch đều vô pháp hoàn toàn kích phát thất thải tiên ngọc, lại bị Tần Phong làm được. Cái này Tần Phong đến cùng có thể cho nàng bao nhiêu kinh hỉ. Lấy hắn bây giờ năng lực, e sợ cùng so với kiếm tử, thần tử cũng không kém đi. Mộc Thanh Vũ âm thầm một đạo, Vạn Kiếm Tông kiếm tử, Hải Thần Điện thần tử, vậy cũng đều là Nam Hải bên trong cao cấp nhất trẻ tuổi. Cùng Đại Hạ Cửu Châu Tam Đại yêu nghiệt, cùng hắn tương đương nhân vật. Nếu thật là loại tầng thứ này, Tần Phong tiến bộ quả nhiên là dọa người cực kỳ. Lại cùng kiếm tử, thần tử, tam đại quái vật yêu nghiệt không giống. Tần Phong cũng không có hùng hồn cực kỳ bối cảnh, mà là dựa vào một người đạt đến mức độ này. Càng thêm đáng sợ, cái này Tần Phong đến cùng có gì bối cảnh? Thật cùng Đại Lực Ma Tông có chỗ quan hệ sao? Mộc Thanh Vũ đánh giá Tần Phong. Thật sự khó có thể tưởng tượng một cái tán tu có thể đạt đến như vậy tầng thứ. Thực lực mạnh mẽ, vượt cấp mà chiến tu vi tiến bộ, nhanh như phi điểu, những này cũng không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Tuy nói lúc trước Tần Phong từng dùng tới Đại Lực Ma Tông Ngưu Ma Quyền, có thể Đại Lực Ma Tông phong cách hành sự, nếu là thật có Tần Phong như vậy tuyệt thế thiên tài, tuyệt đối sẽ trắng trợn tuyên dương, chung quanh khiêu chiến. Như trên một đời Đại Lực Ma Tông thiên tài, đã là như thế, chung quanh khiêu chiến các lớn siêu phàm thế lực, thể hiện ra thực lực kinh người, trong lúc nhất thời nổi danh toàn bộ Nam Hải. Đương nhiên, hắn cuối cùng là lấy bi kịch kết cuộc, đắp lên một đời chân nhất giáo thiên tài trọng thương, tổn hại đạo cơ, bây giờ, còn chẳng qua chỉ là một gã chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ. Không được tiến thêm, cho tới trên một đời chân nhất giáo thiên tài, bây giờ đã là chân nhất giáo đại trưởng lão. Tần Phong biểu hiện thật là kinh động tứ phương, nhưng là không có cố ý tuyên dương, làm cơ thể bên trong thần bí năng lượng toàn bộ luyện hóa. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt rạng ngời rực rỡ, thần dị phi thường, cái này trong khoảng thời gian ngắn tu luyện, cùng so với hắn bế quan mấy tháng tu hành đều muốn đến trọng yếu. Không chỉ là đối với thể phách, thần hồn một cái tăng lên cực lớn, cũng là đối với thiên địa đại thế lĩnh ngộ đề bạt. Khoảng cách thiên nhân hợp nhất, đặt chân vô thượng cảnh cũng chỉ là một chút thời gian. Nếu để cho hắn thời gian, tất nhiên có thể ở trong vòng một tháng thành tựu vô thượng cảnh. Một khi đạt đến vô thượng cảnh, Tần Phong thực lực đem có thể tăng lên cực lớn. Tần Phong mở mắt ra về sau, phát hiện Lạc Tiên Tử, Hạ Tiên Linh hai người cũng đều nhìn mình, lập tức hướng về hai người khẽ vuốt cằm, lại nhìn về phía Đường Tiểu Nhu. Đường Tiểu Nhu tình huống đồng dạng là không tệ, đem cỗ này lực lượng hoàn toàn luyện hóa, tu vi đề bạt đến chân ta cảnh hậu kỳ tầng thứ. Lấy nàng hiện nay năng lực, bình thường nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng thực sự không phải là vô thượng cảnh tu sĩ đối thủ. Dù sao, Đường Tiểu Nhu tu luyện công pháp cùng Tần Phong còn là có thêm không đào ngũ cử, bằng không cũng có thể vượt cấp mà chiến. Trận này sự tình rất nhanh sẽ kết thúc. Tần Phong ngốc mấy ngày sau, bị ra tiên nhân phi bộc. Trước khi rời đi, Tần Phong cũng cùng Đường Tiểu Nhu trò chuyện, lưu lại một phần đồ vật giao cho Đường Tiểu Nhu. Dù sao, mang theo Đường Tiểu Nhu ở bên người cũng không tốt. Bởi thất thải tiên ngọc quan hệ, Đường Tiểu Nhu ở Thiên Nữ Cung địa vị càng ngày càng cao. Tương lai mặc dù không phải là trở thành Thiên Nữ Cung cung chủ, cũng đều có bất phàm địa vị. Điểm này ngược lại để Tần Phong không cần lo lắng. Ở Tần Phong ly khai tiên nhân trước thác nước, đem hóa kiếp chỉ cũng truyền thụ cho Đường Tiểu Nhu, để Đường Tiểu Nhu thủ đoạn càng mạnh mẽ hơn. Tiên nhân phi bộc tu sĩ cũng đều lục tục hướng về Thiên Nữ Cung mà đi. Thiên Nữ Cung lần thứ hai khôi phục lại trước kia cao đẳng siêu phàm thế lực cường đại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.